Chỉ riêng tâm thái ôn hòa và tài văn chương xuất chúng của An Tại Đào đã khiến đa số độc giả khen ngợi không dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào chỉ viết vài lần, cũng không viết lại. Không phải là hắn lười viết lại, hay là từ ngữ cạn kiệt, mà là hắn không có thời gian để ngồi tĩnh tâm viết bản thảo. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan, công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố đã tiến vào giai đoạn xây dựng thực chất. Còn có rất nhiều công trình của thành phố cũng đã được khởi công. Là một bí thư thành ủy kiêm chủ tịch thành phố, lại muốn làm một cán bộ thật sự thì thời gian An Tại Đào dành cho mình là quá ít. Trong cuộc họp đấu thầu công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam, nhà họ Lộ của tập đoàn Dân Thái cuối cùng không địch lại tập đoàn bất động sản Vân Long đến từ Hong Kong. Lộ Minh bị bại dưới tay Hoàng Tự Long, tuy nhiên y lúc này đây rất tâm phục khẩu phục. Bất kể là kỹ thuật, hay là thực lực tài chính, hoặc là bản thiết kế quy hoạch đều có sự chênh lệch với tập đoàn Vân Long. An Tại Đào đã cho nhà họ Lộ một sân chơi cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh thất bại, nhà họ Lộ cũng không còn cách nào khác. Nếu trông cậy An Tại Đào bật đèn xanh cho nhà họ Lộ thì căn bản không thể xảy ra. Lộ Binh cũng vậy, mà Lộ Phùng Xuân cũng thế, đều biết rõ tính nết của An Tại Đào. Loại động tác nhỏ này, có nghĩ cũng không thể dùng. Tuy nhiên, lúc này đây, mặc dù thất bại nhưng đối với công ty bất động sản Dân Thái, thậm chí là tập đoàn Dân Thái cũng là một chuyện tốt. Chuyện này khiến cho cha con nhà họ Lộ đột nhiên tỉnh ngộ. Tập đoàn Dân Thái đã qua mức khép kín, chỉ hoạt động trong nước. Về kỹ thuật, nhân tài, quản lý, năng lực tư dung và các phương diện khác đều có sự chênh lệch rất lớn đối với các công ty đa quốc gia và xí nghiệp lớn. Nhà họ Lộ trong cuộc đấu thầu bị thất bại khiến cho rất nhiều người trong thành phố kinh ngạc. Nhà họ Lộ và An Tại Đào quan hệ rất tốt, sao trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan lại không nể mặt nhà họ Lộ chứ? Tuy nhiên, ban đầu thì ngạc nhiên, nhưng sau đó lại khẳng định rằng, chắc chắn Cổ Vân Lan đã được bí thư An dặn dò, không được cấp cho nhà họ Lộ cửa sau. Nhưng có một số người ở đằng sau âm thầm ngờ vực. Tập đoàn bất động sản Vân Long Hong Kong có phải hay không có được bối cảnh lớn hơn nữa? Đương nhiên, loại ngờ vực này cũng không có căn cứ. Dù sao thương nhân Hong Kong ở tỉnh cũng có năng lượng rất lớn, và chuyện đó cũng chẳng có gì là bí mật. An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc thẩm duyệt văn kiện thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hắn không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng nói, mời vào. Cánh cửa được mở ra, trưởng phòng khoa cán bộ của ban tổ chức cán bộ Chu Thắng Long và nguyên chủ nhiệm phòng nghiên cứu văn phòng thành ủy, hiện tại được An Tại Đào tiến cử làm phó chánh văn phòng Tiết Bình hai người đang câu nệ bước vào. Chu Thắng Long kính cẩn nói, bí thư An. Tôi là tiểu Chu của ban tổ chức cán bộ. Trưởng ban Chu bảo tôi đến nhận chỉ thị. Việc đề bạt chủ nhiệm Tiết còn có một số thủ tục cần anh phối hợp một chút. Chu Thắng Long nói xong thì cung kính đặt thư tiến cử cán bộ thành phố Phòng Sơn lên trên bàn An Tại Đào. Bí thư An, anh xem qua có vấn đề gì không? Nếu không thì xin anh ký tên vào thư tiến cử này. An Tại Đào lúc trước đề xuất việc cán bộ tự tiến cử và lãnh đạo tiến cử, tuy nhiên chỉ là một suy nghĩ. Muốn biến nó thành sự thật thì cần phải có một trình tự chế độ nghiêm khắc, không phải lãnh đạo thích điều chuyển thì điều chuyển, đề bạt thì đề bạt. Như vậy thì việc thăm dò sẽ không còn có ý nghĩa. Cho nên, phòng cán bộ 01 và 02 của ban tổ chức cán bộ đã luôn thảo luận với nhau, rốt cuộc cũng đã xác định được phương án trình tự trọn vẹn, để trình lên hội nghị thường vụ thành ủy thông qua. Ở một ý nghĩa nào đó, trình tự và chế độ này so với việc tổ chức đề danh và tiến hành khảo sát trước kia còn rườm rà hơn. An Tại Đào khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tiết Bình. Tiết Bình sắc mặt đỏ lên, hơi ngượng ngùng cúi đầu, sợ hãi đứng im một chỗ. Cô thật không ngờ An Tại Đào đã thật sự tiến cử cô làm phó chánh văn phòng thành ủy. Lần trước cô đến đây gặp An Tại Đào tự đề cử mình, cũng là do cô nhất thời kích động. Sau này nghĩ lại hối hận vô cùng, vì đã làm cho bí thư thành ủy phản cảm, sự đề bạt sau này sẽ càng thêm vô vọng. Kỳ thật, tâm tư của Tiết Bình rất đơn giản. Đối với cô mà nói, đề bạt lên cao thì tiền lương và các loại phúc lợi đãi ngộ khác đều lớn hơn. Tiền lương cao thì áp lực kinh tế của cô có thể giảm bớt rất nhiều. Đơn giản chỉ vì muốn tiền lương được tăng mà muốn được đề bạt, trường hợp như Tiết Bình là một sự hiếm thấy trên quan trường Phòng Sơn. Mà nếu ai chân chính biết được gia cảnh và tình trạng của cô thì sẽ không khó lý giải tâm tình kỳ lạ này. An Tại Đào cười, cúi người nhìn vào thư đề cử. Mặt trên đều là ý kiến khảo sát của ban tổ chức cán bộ về Tiết Bình, còn phía dưới là ý kiến của lãnh đạo tiến cử. An Tại Đào không có bất luận một đô dự nào, để bút viết lên, đồng chí Tiết Bình tác phong vững chắc, tố chất tổng hợp cao, am hiểu về soạn thảo văn bản, thành tích công tác tốt. Tôi cho rằng cô ấy phù hợp với các điều kiện yêu cầu, tiến cử cô đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng thành ủy. Mời ban tổ chức tiến hành khảo sát, An Tại Đào viết xong, hướng Chu Thăng Long thản nhiên cười, viết như vậy, được không? Chu Thăng Long khẩn trương cười, vâng, viết như vậy là được rồi à? Chủ nhiệm Tiết, cô lại đây, cùng với bí thư An ký vào thư tiến cử này. Chu Thăng Long quay đầu lại nhìn Tiết Bình, thấy Tiết Bình sắc mặt đỏ bừng trần trừ không dám tiến lên thì trong lòng không khỏi khinh miệt. Trần trừ cái gì mà trần trừ? Đây không phải lúc trước tự mình chạy đến gặp bí thư An tiến cử mình sao? Rõ ràng là điên cuồng, nhưng bây giờ đã thành sự thật rồi đó. An Tại Đào đường đường là một bí thư thành ủy, không ngờ lại chấp nhận sự càn quấy của Tiết Bình, thật sự tiến cử cô. Trong mắt Chu Thăng Long, Tiết Bình đúng là chó ngáp phải ruồi. Nếu không phải Tiết Bình dung mạo xấu xí, tuổi lại cao thì có lẽ ở thành phố này sẽ có rất nhiều người hoài nghi có phải cô ta và An Tại Đào có quan hệ bất chính hay không. An Tại Đào không chần chừ, lập tức ký tên vào thư tiến cử cán bộ. Việc ký tên này đơn giản là bằng chứng để ban tổ chức cán bộ lưu lại. Nếu chẳng may trong tương lai, người được tiến cử không xứng đáng với chức vụ, hoặc xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng, thì người lãnh đạo tiến cử sẽ dựa theo biện pháp phân công cán bộ của thành phố Phòng Sơn mà xử lý. Chu Thăng Long cầm thư tiến cử rời đi. Trình tự đề bạt Tiết Bình đã hoàn thành, chỉ cần ban tổ chức cán bộ tuyên bố bổ nhiệm là cô có thể nhậm chức. Việc người phụ nữ này được lên cương vị cấp phó huyện thật dễ dàng giống như trong tiểu thuyết. Chu Thăng Long trước khi đi, không kìm nổi dùng ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào nói chuyện với Tiết Bình. Chu Thăng Long đi rồi, Tiết Bình cảm thấy thoải mái hơn. Cô thoáng do dự một chút, không ngờ đỏ mặt quỳ xuống trước bàn làm việc của An Tại Đào, nức nở nói cảm ơn bí thư An, ơn đức này của bí thư An, tôi cả đời sẽ không quên. Tiết Bình đã thật sự quỳ xuống, cô không tặng lễ vật gì cho An Tại Đào, lại cũng chẳng nhào vào lãnh. Đào ôm lấy, chỉ biết quỳ xuống cảm ơn mà thôi. An Tại Đào hoảng sợ, đứng dậy kinh hãi nói, đồng chí Tiết Bình cô làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi, nói xong, An Tại Đào bước ra sau bàn làm việc, cúi người dùng sức đỡ Tiết Bình đứng dậy, nhíu mày trầm giọng nói, cô phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng thành ủy, tin tưởng lãnh đạo. Cô được đề bạt làm phó chánh văn phòng thành ủy, đây cũng là một sự đãi ngộ dành cho cô. Cô trở về đi, về sau cố gắng công tác, đừng làm cho tôi phải thất vọng. Phải biết rằng, tôi là người đảm bảo cho cô. Về sau nếu cô không xứng đáng với chức vụ của mình, thì cô sẽ bị miễn chức, và tôi cũng bị xử phạt. Thôi, trở về đi, về sau không cần phải như vậy. Công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố đã được công ty trúng thầu Vân Long lên kế hoạch động thổ vào cuối tháng 4, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên trì hoãn công trình. Công ty bất động sản Vân Long lấy lý do phải qua ngày mùng 1 tháng 5 mới bắt tay vào làm được. Hơn nữa, công ty cũng muốn làm một nghi thức khởi công long trọng. Mời các lãnh đạo thành phố tỉnh tham dự. Trước mắt thì nghi thức chủ bị vẫn còn chưa được chuẩn bị. Nếu là hạng mục bất động sản bình thường thì không cần nói đến lãnh đạo tỉnh, ngay cả An Tại Đào là lãnh đạo thành phố cũng sẽ không tham dự. Bởi vì tỉnh ủy mới vừa gửi xuống công văn nghiêm cấm cán bộ lãnh đạo tham dự những nghi thức lễ mừng, thì ai còn dám chống lại chứ? Nhưng hạng mục này là công trình thúc đẩy dân chính, mang tính chất bảo đảm xã hội, cho nên An Tại Đào khẳng định là sẽ tổ chức nghi lễ. Với lực ảnh hưởng của công ty bất động sản Vân Long ở tỉnh, có thể mời một phó chủ tịch tỉnh đến tham gia không phải là không có khả năng. Nhưng sau khi An Tại Đào nghe được tin tức này thì mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Buổi sáng, An Tại Đào đang ngồi trong phòng làm việc, cân nhắc chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, muốn tìm người quản lý công trình này là Cổ Vân Lan để hỏi một chút. Vừa muốn điện thoại cho Cổ Vân Lan thì cô đã gõ cửa phòng hắn trước rồi. An Tại Đào thở phào một cái. Trầm giọng nói, Vân Lan, tôi đang muốn tìm cô đến thật đúng lúc. Cổ Vân Lan trong lòng cũng có việc nên không khách sáo với An Tại Đào, trực tiếp nhỏ giọng nói, Bí thư An, sự việc có chút khó khăn. Tôi vừa rồi có gọi điện thoại cho Hoàng Tự Long, nghe ý tứ của ông ta, rõ ràng là có ý muốn rút lui, không muốn đầu tư cho công trình này. An Tại Đào kinh hãi, giận dữ đứng dậy, bọn họ sao có thể như vậy? Nói đấu thầu thì đấu thầu, nói muốn rút lui thì rút lui. Bộ tưởng là con nít muốn chơi trò người lớn sao? Cổ Vân Lan thở dài một tiếng, Bí thư An, tiền đất hơn 100 triệu bọn họ còn chưa nộp lại. Bọn họ ngay từ đầu chỉ có giao tiếp với chúng ta một lần duy nhất là thời điểm khởi công, trung gian còn có lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Thương mại bảo đảm. Tôi đã xin chỉ thị của Phó Chủ tịch thành phố Dương. Nhưng ai ngờ người Hong Kong lại không giữ chữ tín như vậy,

không chút rụt rè, hoang mang đứng dậy, hơi hướng An Tại Đào gật đầu, cũng không để ý đến Cổ Vân Lan, liền rời đi ngay. An Tại Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, thần sắc vô cùng lãnh đạm. Thấy thái độ hai người như vậy, Cổ Vân Lan có chút xấu hổ nhẹ nhàng nói, Bí thư An. An Tại Đào khoát tay nói, Vân Lan, nếu công ty bất động sản Vân Long muốn rời đi, cô lập tức hướng Phó Chủ tịch thành phố Dương báo cáo, còn tôi sẽ khiến Phó Chủ tịch Dương thông qua những quy định của pháp luật, truy cứu trách nhiệm của tập đoàn Vân Long. Cô đồng thời hãy làm tốt công tác đấu thầu một lần nữa. Lần này chúng ta phải tính toán cẩn thận, An Tại Đào khoát tay nói. Tài chính có vấn đề chỉ là một cái có, nguyên nhân chân chính là do một đại sư phong thủy. Đại sư cho rằng khu đất phía nam này phong thủy không được tốt, đại hung, không tốt cho nhà đầu tư khai thác phát triển. Tin tức này đối với một người mê tín như Hoàng Tự Long mà nói chẳng khác nào sấm sét giữa trời. Ông ta gần như lập tức ra quyết định rút lui khỏi công trình này. Hoàng Tự Long xem ra, vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ. Nếu An Tại Đào thật sự không bỏ qua, thì sẽ thông qua lãnh đạo tỉnh thực hiện một chút áp lực với hắn. Nhưng ông ta không thể nghĩ đến bối cảnh của An Tại Đào lại hùng mạnh vượt qua sức tưởng tượng của ông. Lãnh đạo tỉnh căn bản là không vì một thương nhân như ông mà đối nghịch lại với An Tại Đào. Người mà quan hệ không tồi với ông ta là chủ tịch thành phố Thiên Nam Đông Phương Du không ngờ cũng đột nhiên trở mặt. Những công trình lớn ở tỉnh đều có nguy cơ thất bại. Còn tổng công ty ở Hong Kong dường như chỉ trong một đêm, bốn bề thọ địch, rất nhiều xí nghiệp khách hàng đã đoạn tuyệt lui tới, ngân hàng cũng bắt đầu truy thu khoản nợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, nếu trụ sở chính ở Hong Kong bị công kích, Hoàng Tự Long còn không coi trọng, nhưng ở tỉnh Đông Sơn chịu cảnh vắng vẻ lại khiến cho ông ta cảnh giác và căm tức gấp bội. Ông ta tuy là thương nhân Hong Kong, nhưng mấy năm nay toàn bộ trọng tâm kinh doanh và sản nghiệp cơ bản đều chuyển đến nội địa. Cái gọi là trụ sở chính ở Hong Kong tuy nhiên chỉ là một cái thùng rỗng. Nếu không phải vì đại lục luôn có một số những chính sách ưu đãi đối với thương nhân Hong Kong thì Hoàng Tự Long cũng không muốn tiêu tiền để duy trì công ty ở Hong Kong. Nói trắng ra, công ty ở Hong Kong chỉ là một tấm chiêu bài mà thôi, căn bản chẳng có nghiệp vụ gì chân chính. Cho nên, công ty ở Hong Kong gặp nạn đối với Hoàng Tự Long mà nói cũng không có quan hệ gì nhiều. Nhưng gần đây, những cán bộ ở tỉnh lại đóng cửa không cho khách vào nhà như vậy khiến cho Hoàng Tự Long tâm trạng khẩn trương hẳn lên. Ông ta cũng không phải thằng ngốc, hai sự việc liên hệ với nhau, đương nhiên là có quan hệ nào đó với An Tại Đào của thành phố Phòng Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, An Tại Đào bối cảnh của người này so với tưởng tượng của mình lúc trước còn thâm hậu hơn. Hoàng Tự Long ngồi trong phòng làm việc sang trọng của mình ở trung tâm thương mại thành phố Thiên Nam, suy nghĩ về điều này. Đang suy nghĩ thì tâm phúc của ông ta, Tổng Giám đốc Mã Đại Xuyên của công ty bất động sản Vân Long ở Thiên Nam gương mặt nở nụ cười thật tươi bước vào văn phòng, ông chủ. Tôi đã trở về. Hoàng Tự Long ngồi thẳng người dậy, nhích đến phía trước, trầm giọng nói, có tin tức gì không? Sự việc tôi bảo cậu điều tra, có điều tra được không, ông chủ, bên thành phố Phòng Sơn đích xác là có động tĩnh không nhỏ. Tôi nghe nói, bọn họ đang chuẩn bị thông qua pháp luật, hướng tòa án tiến hành tố cáo chúng ta vi phạm quy định giao ước. Về phương diện khác, nghe nói trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn Cổ Vân Lan đang tổ chức đấu thầu lần thứ hai. Mã Đại Xuyên cười nịnh. Thấy Hoàng Tự Long rút ra điếu thuốc thì liền chủ động chạy đến bật lửa, sau đó mới nhẹ nhàng nói, tuy nhiên, ông chủ, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Nếu bọn họ muốn tố cáo thì nhiều lắm thì bồi thường một số tiền thôi. Hơn nữa, quan trường lề mề lắm, còn không nhất định khi nào sẽ có kết quả. Hoàng Tự Long rít một ngụm khói, gật đầu nói, ừ, nếu bọn họ muốn tố cáo thì cứ tố cáo. Tôi thật không tin bọn họ có thể làm được gì, tìm một luật sư tốt. Tinh thông pháp luật nội địa và luật sư am hiểu tố tụng hình sự. Đừng lo tốn bao nhiêu tiền, tận lực thao tác trong phạm vi bảo đảm danh dự công ty chúng ta không bị ảnh hưởng. Ý tứ của tôi cậu hiểu rõ chứ? Mã Đại Xuyên liên tục gật đầu, ông chủ, tôi hiểu rồi. Tôi làm việc thì ngài cứ yên tâm. Hoàng Tự Long khẽ mỉm cười, Đại Xuyên, cậu làm việc thì tôi yên tâm rồi. Được rồi, nói chuyện tiếp theo đi, ông chủ. Tôi thông qua các loại quan hệ tra xét được An Tại Đào người này bối cảnh không lớn. Đơn giản, cha vợ của hắn là bí thư thành ủy thành phố Lam Yên. Tuy nhiên, hắn có thể làm đến vị trí bí thư thành ủy Phòng Sơn, hiển nhiên chứng tỏ rằng hắn khẳng định là có bối cảnh. Tôi ở tỉnh thăm dò rất nhiều người, trong quan trường, mọi người đều nói rằng người này sở dĩ có ngày hôm nay, thứ nhất là do may mắn, thứ hai có thể là trước đây được Chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam và bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên rất coi trọng. Hiện tại, Trần Cận Nam và Tiếu Tác Niên đều rời tỉnh Đông Sơn, ô dù của hắn thật không còn nữa. Còn nữa, vợ của hắn là Hạ Hiểu Tuyết, là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng. Mã Đại Xuyên lời còn chưa nói xong thì đã bị Hoàng Tự Long cắt ngang. Hoàng Tự Long có chút không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói, đây là tin tức mà cậu Tiêu Tiền mới có được à? Tôi muốn biết chân chính là, An Tại Đào rõ ràng là người dân bình thường, nhưng vì cái gì mà có thể thẳng tiến mây xanh như vậy? Vấn đề mấu chốt ở chỗ nào? Hoàng Tự Long lo lắng nhất là An Tại Đào có người ở Trung ương. Nếu An Tại Đào ở Yên Kinh có chỗ dựa vững chắc thì loại thương nhân như ông ta có gan cũng không dám đối kháng với An Tại Đào. Nhưng nếu An Tại Đào chỉ thật sự được lãnh đạo tỉnh coi trọng mà cải biến vận mệnh và chỉ có một người vợ làm xí nghiệp ở sau lưng chống đỡ. Như vậy, Hoàng Tự Long thật sự là không bỏ qua. Một bí thư thành ủy nho nhỏ không ngờ lại khiến mình phải chật vật như vậy, tay của hắn lại còn duỗi đến Hong Kong. Quả thật là buồn cười. Tập đoàn Long Đằng đương nhiên so với tập đoàn bất động sản Vân Long Hùng mạnh hơn nhiều. Hai bên căn bản không kinh doanh cùng một lĩnh vực nhiều. Nhưng cái gọi là thuật tấn công chuyên nghiệp, tầm nhìn của Long Đằng thì ở Yên Kinh và thế giới, còn tập đoàn Vân Long thì chỉ chuyên tâm ở tỉnh Đông Sơn. Ở tỉnh Đông Sơn, Hoàng Tự Long tin rằng bản thân mình cũng có lực ảnh hưởng và tiếng nói. Mã Đại Xuyên biết ông chủ của mình trong lòng rất căm tức. Tuy rằng y không tán thành việc Hoàng Tự Long đối chọi gay gắt với một kẻ làm quan, nhưng cũng không dám nói gì. Y hiểu được, Hoàng Tự Long trước mắt có lui tới chặt chẽ với một số lãnh đạo cao tầng của tỉnh, căn cơ từ từ thâm hậu. Ông ta muốn đảo An Tại Đào, thật sự là không khó, ông chủ, An Tại Đào khẳng định là ở trên không có chỗ dựa vững chắc. Những người ở trên không phải ai cũng có thể dựa vào. Tôi hoài nghi hắn là, Mã Đại Xuyên thần bí kề sát lỗ tai Hoàng Tự Long, nhỏ giọng nói vài câu, tiện tay làm một động tác. Đúng vậy, Hoàng Tự Long ánh mắt sáng ngời, đột nhiên vỗ bàn, hưng phấn vỗ bả vai của Mã Đại Xuyên, cười ha hả, Đại Xuyên, lời của cậu khiến cho tôi bừng tỉnh giấc mộng. Tôi thật không ngờ hắn chính là nhờ đến tiền. Nếu hắn có tiền thì nói không chính xác chính là nhất tài có thể thông thần thôi. Hai người đối mặt nhau mỉm cười. Hoàng Tự Long thấy Mã Đại Xuyên trước mặt mình mà cười không có chút kiêng nể thì không kìm nổi ho khan một chút. Mã Đại Xuyên trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng không dám nói điều gì, liền phẫn nộ mà chuẩn bị rời đi. Tuy rằng y ở tập đoàn Vân Long này cũng được coi như quản lý cao cấp, nhưng tập đoàn Vân Long dù gì cũng chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, trong mắt Hoàng Tự Long chung quy chỉ là một người làm công. Một câu, thậm chí là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ánh mắt thì có thể quyết định tiền đồ của Mã Đại Xuyên, ông chủ, nếu không có gì chỉ bảo nữa thì tôi ra ngoài làm việc đây. Mã Đại Xuyên chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa ra đến cửa thì lại bị Hoàng Tự Long gọi lại. Đại Xuyên à, trước đây tôi bảo cậu liên hệ với Lý Công Tử, cậu có liên hệ không? Hoàng Tự Long khẽ cười nói. Mã Đại Xuyên ngẩn ra, thầm nghĩ tôi vốn thường hay liên hệ với người ta. Nhưng ông đột nhiên nửa đường bảo không lui tới nữa. Sao tự dưng lại nghĩ đến người này? Mã Đại Xuyên không dám biểu hiện ra điều gì, quay đầu lại kính cẩn cười nói, ông chủ, ý của ngài là gì? Ý của tôi là cậu hãy lập tức đi gặp Lý Nam. Tốt nhất là sắp xếp một cơ hội để tôi quen biết cậu ta một chút. Đây là con trai của bí thư tỉnh ủy, chúng ta làm sao mà bỏ qua được? Hoàng Tự Long khoát tay nói, cậu hãy đi sắp xếp đi, tôi chờ tin tức của cậu. Thương nhân Hong Kong Hoàng Tự Long thời gian ở tỉnh hoạt động rất thường xuyên. An Tại Đào thì không quan tâm nhiều lắm, công việc của hắn rất nhiều và phức tạp, hắn làm sao còn có tinh lực và thời gian để quan tâm đến hoạt động của một thương nhân, mặc dù việc thương nhân khiến hắn rất chán ghét và phản cảm. Nhưng Hoàng Tự Long hoạt động mục đích không ngờ là nhắm vào mình. An Tại Đào trong lòng có chút phẫn nộ, một thương nhân nho nhỏ, không ngờ lại đạp lên mặt mình, không biết chính mình họ gì. Khi đang bên ngoài công trường xây dựng khu làm việc của cơ quan chính đảng thành phố Phòng Sơn, An Tại Đào sau khi nghe một cuộc điện thoại thì sắc mặt trở nên âm trầm. Một thương nhân muốn chèn ép một bí thư thành ủy. Chuyện này nghe có chút hoang đường nhưng lại là sự thật. Hoàng Tự Long trước đây vận dụng những mạng lưới quan hệ của mình với ý đồ ra uy với An Tại Đào. Có lẽ là trùng hợp, người mà ông ta lần này tìm đến, có hai người quan hệ rất thân với An Tại Đào. Một là con trai của bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên Lý Nam. Tuy rằng đã gia nhập công ty giải trí Long Đằng, nhưng một tuần y dành hết 3 ngày ở lại Thiên Nam với vợ con mình. Sự nghiệp tất nhiên là quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Đây là tâm tính rất đơn giản của Lý Nam. Y là một người rất tôn trọng truyền thống gia đình. Đôi khi An Tại Đào nghi ngờ, người như Lý Nam sao lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Tuy rằng Lý Đại Niên đã yêu cầu Lý Nam từ chức, hình thức là làm trong sạch hóa bộ máy chính trị, nhưng rất hiển nhiên, hiệu quả đang theo thời gian mà trôi đi mất. Lý Đại Niên là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một của tỉnh, người bình thường có muốn tiếp cận cũng không được, huống chi Hoàng Tự Long chỉ là một thương nhân. Nhưng con trai của Lý Đại Niên Lý Nam, thì Hoàng Tự Long có thể thông qua nhiều con đường khác nhau để làm quen. Hoàng Tự Long lúc ban đầu là tìm tới cha vợ Lý Nam là phó trưởng Ban Vân. Nể mặt cha vợ mình, cho nên Lý Nam cũng đồng ý gặp mặt dùng cơm với Hoàng Tự Long. Lý Nam trong lòng hiểu được, Hoàng Tự Long tìm tới mình là vì cái gì. Nhưng hiện tại, y không thiếu tiền, cho dù là thiếu tiền, thì y cũng sẽ không bởi vì vậy mà hủy đi tiền đồ của cha mình. Tuy nhiên, suy nghĩ thì suy nghĩ vậy, nhưng Lý Nam không để Hoàng Tự Long trong lòng. Tuy nhiên, trong bữa tiệc rượu, khi nghe Hoàng Tự Long nói ra ý đồ muốn chèn ép bí thư thành ủy Phòng Sơn An Tại Đào thì Lý Nam quả thực không thể tin vào lỗ tai và ánh mắt của mình. Trời ạ, ông ta đang muốn thu thập An Tại Đào. Ha ha, chỉ bằng một thương nhân Hong Kong như ông ta có phải điên rồi hay không? Lý Nam sắc mặt không đổi nhưng trong lòng lại cười rộ lên, âm thầm lắc đầu. Không ai rõ hơn Lý Nam, ai là người đứng đằng sau An Tại Đào, cũng không có ai rõ hơn. Chỉ cần An Tại Đào đừng có xảy ra bất cứ vấn đề gì, thì tốc độ lên chức của hắn sẽ lên như hỏa tiễn. Hoặc khi lên đến cương vị cấp tỉnh bộ thì tốc độ mới có thể giảm xuống. Vốn Lý Nam còn muốn nể mặt cha vợ mình, ứng phó nhiều ít với Hoàng Tự Long, nhưng nghe xong việc này thì không muốn lãng phí thời gian với người này, lấy cớ có việc gấp chuồn mất. Trên đường về nhà, Lý Nam đem chuyện này kể cho An Tại Đào nghe. An Tại Đào trong điện thoại thì giọng nói vẫn thản nhiên, nhưng kỳ thật trong lòng đã bộc phát cơn tức. Trụ sở làm việc của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn đều được xây dựng từ thời xưa, cũ kỹ không chịu nổi. Những đường ống dẫn bên trong đều đã đến thời kỳ biến chất, phí bảo quản rất cao. Cho nên, Tống Nghênh Xuân lúc trước đề xuất phải xây dựng lại khu làm việc của cơ quan chính đảng, An Tại Đào cũng không phản đối. Trong thời gian Tống Nghênh Xuân còn đảm nhiệm chức, vẫn đều là do ông ta tự mình quản lý việc xây dựng, An Tại Đào vẫn không chú ý đến điều này. Nhưng mấy ngày qua, hắn yêu cầu Dương Hoa đến xem việc xây dựng công trình thì có một sự việc, mặc dù Dương Hoa là ủy viên thường vụ thành ủy kiêm phó chủ tịch thường trực thành phố, được An Tại Đào trao quyền nhưng vẫn không thể làm chủ được. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Nam, An Tại Đào đứng ở nơi đó có chút thất thần. Trước cuộc điện thoại của Lý Nam, hắn còn nhận được vài cuộc điện thoại khác, trong đó có Đông Phương Du. Hoàng Tự Long đã tìm tới một người là chủ tịch thành phố Thiên Nam Đông Phương Du. Đông Phương Du sở dĩ đồng ý lui tới với Hoàng Tự Long là bởi vì Hoàng Tự Long có trong tay bản giới thiệu của chủ tịch tỉnh lúc đầu là Trình Nguyên Cương. Tuy rằng Trình Nguyên Cương đã sớm về hưu, nhưng ông ta dù sao cũng là người dẫn đường cho Đông Phương Du trong quan trường, không có sự đề bạt trọng dụng của Trình Nguyên Cương lúc trước thì không có Đông Phương Du của ngày hôm nay. Đông Phương Du là một người rất nhớ ân tình cũ, đối với Trình Nguyên Cương vẫn giữ một tình cảm đặc biệt tôn trọng. Cho nên, sau khi đọc thư giới thiệu của Trình Nguyên Cương, thấy không trái với nguyên tắc và quy định của nhà nước, Đông Phương Du tất đã chiếu cố Hoàng Tự Long. Nhưng đột nhiên nghe đến Hoàng Tự Long không ngờ lại chống lại An Tại Đào ở Phòng Sơn, lại còn hoạt động ở tỉnh, ý đồ muốn dạy cho An Tại Đào một bài học. Điều này đã chạm đến tự ái của Đông Phương Du. Tuy rằng, Hoàng Tự Long tìm đến cô không phải là để đối phó với An Tại Đào, mà là muốn vãn hồi những công trình đã mất. Nhưng Đông Phương Du trong lòng chán ghét thì làm sao còn bật đèn xanh được nữa. Cô căn dặn thư ký của mình, sau này tuyệt đối không gặp mặt cái tên thương nhân Hong Kong ghê tởm đó. Đông Phương Du tuy rằng không biết một thương nhân sẽ cấu thành uy hiếp gì với An Tại Đào, nhưng vì bảo vệ, cô liên tục hai ngày nay đều gọi điện thoại, căn dặn hắn phải chú ý một chút. Trước mặt công trường đang thi công, khí thế ngất trời, An Tại Đào vẫn lặng lặng đứng yên một chỗ, không nói gì, khiến cho đám cán bộ đứng cách đó không xa phải thì thầm to nhỏ. Dương Hoa do dự một chút, ho khan một tiếng. Cười nói, bí thư An. An Tại Đào đột nhiên tỉnh lại, lấy lại bình tĩnh, quay đầu hướng Dương Hoa mỉm cười, cô Dương, cô cứ tiếp tục nói đi. Dương Hoa vâng một tiếng, tiến lên một bước đứng ngang hàng với An Tại Đào, nhưng vẫn lùi lại hơn nửa thân mình. Cô chỉ vào công trường phía trước, cười nói, bí thư An, dựa theo quy hoạch lúc trước của thành phố, công trình đang thi công trước mặt chúng ta là một tòa nhà 12 tầng. Sau khi hoàn thành thì thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ chuyển về đây, thống nhất cơ sở làm việc, đồng thời cũng thuận tiện cho quần chúng khi đến làm việc. An Tại Đào trầm ngâm một chút, chỉ vào phía trước, nhíu mày nói, trung tâm chính vụ thật ra không có vấn đề. Tôi chỉ lo lắng, một tòa nhà này có thể cất chứa được tất cả các bộ môn và đơn vị của thành ủy và ủy ban nhân dân vào sau. Có phải hơi chen chúc một chút không, không có vấn đề gì, Bí Thư An. Thành phố Lục Đảo cũng như vậy mà, tôi vừa mới dẫn người đến tham quan. Dương Hoa khẽ cười, người ta thực hiện chủ yếu là tiết kiệm tài nguyên làm việc. Các cán bộ cấp dưới phó huyện đều hủy bỏ đi một gian làm việc. An Tại Đảo ừ một tiếng, như vậy cũng đúng. Cô Dương, bước tiếp theo cô hãy theo dõi công trình này. Công trình này đã được đầu tư, chúng ta không thể vì một số nhân tố khác mà khiến công trình này mục nát. An Tại Đào tuy rằng không có nói rõ, nhưng Dương Hoa lại hiểu ý tứ của hắn liền vội vàng gật đầu. An Tại Đào sở dĩ Tống Nghênh Xuân rời đi không lâu, lập tức đem công trình này toàn bộ quyền quản lý cho Dương Hoa, chính là lo lắng công trình này bởi vì Tống Nghênh Xuân mà xuất hiện vấn đề. Bí Thư An, bên ngoài trung tâm chính vụ là một quảng trường lớn. Bên cạnh phía bắc còn chuẩn bị xây dựng một sân vận động, một siêu thị, một công viên và một bệnh viện. Dương Hoa nói xong thì ánh mắt có chút lóe lên. Đây chính là ý đồ đích thật mà cô muốn dẫn An Tại Đào đến xem. Quả nhiên, An Tại Đào nhíu mày trầm giọng nói, trung tâm chính vụ đương nhiên là phải có một số phương tiện cơ sở. Quảng trường còn có thể chấp nhận, nhưng trong này lại xây dựng sân vận động, siêu thị và bệnh viện làm gì? Nơi này đâu phải khu dân cư sinh sống. Dương Hoa trong lòng thở dài. Đây là quy hoạch lúc trước của Tống Nghênh Xuân. Tổng cộng đầu tư cho công trình này hơn 100 triệu, chia làm 3 công trình, chiếm một số đất thật lớn. Cô cho rằng điều này có chút phô trương, nhưng do là quyết sách của Bí Thư Thành ủy trước, cô là Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố thì có thể nói được gì, Bí Thư An, phương án quy hoạch còn có những công trình khác. 3 công trình này nếu hoàn thành chỉ sợ phải tốn 2 năm. Bên ngoài đều là đồng ruộng, đất canh tác vẫn còn đang sử dụng. Dương Hoa nhìn đồng ruộng xa xa, khe khẽ thở dài. An Tại Đào chau mày, đột nhiên khoát tay nói, phương án quy hoạch này có vấn đề, phải lập tức chỉnh sửa lại. Cô Dương, cô hãy tổ chức một cuộc thảo luận với người của Cục Quy hoạch và Ủy ban Nhân dân, nghiên cứu làm như thế nào để chỉnh sửa phương án quy hoạch này. Không cần nói khoản đầu tư lớn mà thành phố phải gánh, hơn nữa tất cả quanh đây đều là đồng ruộng, nếu hủy đi số ruộng này thì có phải chúng ta quá tàn nhẫn hay không? An Tại Đào đứng tại chỗ nói, khiến Dương Hoa trong lòng vui mừng, được rồi, tôi còn có việc phải về trước đây. An Tại Đào vội vàng hướng Dương Hoa gật đầu, rồi quay lại chiếc xe chuyên dụng của mình cách đó không xa. Thấy hắn rời khỏi, Lý Bình khẩn trương đuổi theo An Tại Đào, còn Dương Hoa và các cán bộ khác của thành phố cũng khẩn trương đuổi theo để tiễn. An Tại Đào ngồi lên xe, thò đầu ra ngoài cửa kính, hướng mọi người cười nói, các đồng chí hãy trở về đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào trở lại phòng làm việc, vừa đóng cửa lại thì sắc mặt trở nên âm. Trầm, hắn cảm thấy rất hoang đường. Một thương nhân không ngờ lại kiêu ngạo, ngông cuồng đến như vậy, dám lộ liễu tuyên chiến một bí thư thành ủy như mình. Hắn vốn không xem Hoàng Tự Long là gì trong mắt, nhưng theo tình huống hiện tại, không ngờ người này dã tâm rất lớn, mà năng lượng dường như cũng không nhỏ. Nếu An Tại Đào thật sự chỉ là một cán bộ bình thường, bối cảnh không có gì, thì có lẽ đã khiến cho ông ta đạt được mục đích của mình. An Tại Đào cảm thấy có chút buồn cười. Phải chăng mình cũng nên rút ra một ít thời gian và tinh lực để chơi lại cái tên thương nhân ngông cuồng này một chút? Đúng là khốn kiếp mà. An Tại Đào tâm phiền ý loạn đập xuống bàn khiến phát ra một âm thanh lớn. Thư ký Lý Bình ngoài cửa bị âm thanh này làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ hôm nay ai đã làm cho Bí Thư An phải tức giận. Hôm nay xem ra cảm xúc của hắn không được tốt. Lý Bình nhìn sấp tài liệu trong tay, thở dài, không dám gõ cửa, xoay người bước về văn phòng của mình. Tuy nhiên, sau khi trở về không bao lâu thì y lại nhận được điện thoại của An Tại Đào, bảo y lập tức qua ngay. Lý Bình vào cửa, cẩn thận đánh giá một phen, thấy thần sắc của An Tại Đào vẫn bình thường thì lúc này mới thở phào một cái, nhẹ nhàng cười nói, lãnh đạo, anh tìm tôi có việc gì? An Tại Đào cười nói, Lý Bình, gần đây công tác khá bận rộn, mỗi ngày đều tăng ca. Vợ con ở nhà không phiền hà chứ? An Tại Đào rất ít khi nhắc đến việc nhà của nhân viên. Thấy hắn đột nhiên như thế, Lý Bình có chút không ngờ, nhưng chợt ngượng ngùng nói, lãnh đạo, cô ấy có ý kiến gì đâu. Tôi được phục vụ cho anh, ở thành ủy và ủy ban nhân dân này có bao nhiêu người hâm mộ tôi rồi. Chỉ có điều tôi trình độ kém, không thể giống như Chánh Văn phòng Bành phục vụ lãnh đạo tốt như vậy. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn, Lý Bình tố chất tổng hợp quả thật so với Bành Quân còn kém một chút. Nhưng Lý Bình cũng có sở trường của mình, ví dụ như rất cẩn thận. Nhân vô thập toàn.

Hoàng Tự Long lập tức bị tước đoạt quyền lực sở hữu, nhưng công ty lại thực hiện chuyển giao ổn định, không gây ra nhiễu lợn gì. Điều này ngoài thủ đoạn cao minh và ổn thỏa của Quý Mộng Khiết, còn cần tới bối cảnh thực lực mạnh mẽ của Long Đằng, cùng với các loại nhân tố bám vào thực lực của Long Đằng. Ví dụ như bộ phận có liên quan một đường bật đèn xanh cho việc mua sắm, lại ví dụ như bộ phận giám thị tỉnh Đông Sơn cho phép và chấp nhận cuộc mua sắm tài sản này. Công ty vẫn là công ty kia, nhưng ông chủ lớn sau màn lại đổi thành tập đoàn Long Đằng. Đối với người của bất động sản Vân Long mà nói, giống như cảnh trong mơ vậy. Tuy nhiên, dù sao cũng là làm công, cần gì phải so đo ông chỉ là ai, phần lớn đám quản lý cao tầng bất động sản Vân Long nhận rõ tình thế rất nhanh và cũng đưa ra lựa chọn chính xác. Mà tiếp theo, Quý Mộng Khiến chính thức đại biểu ban giám đốc trong cuộc họp bộ máy kinh doanh mới lần đầu tiên công bố, tất cả nhân viên quản lý trung tầng trở lên lương hàng năm đều được tăng. Tin tức tăng lương này, lập tức đánh nát một chút, dao động, cuối cùng trong lòng nhân viên quản lý cao tầng, tai họa ngầm không ổn định bởi sinh ra vì Hoàng Tự Long từ chức và thay đổi quyền lực của công ty bất động sản Vân Long đã được tiêu trừ. Trong vài ngày ngắn ngủn, Quý Mộng Khiết dùng thủ đoạn lôi đình thi hành quy phạm hệ thống khoa học, hình thức quản lý điều khiển Long Đằng, lấy tư bản làm ràng buộc trong bất động sản Vân Long, thông qua quản lý điều khiển đối với người tiền của, nhanh chóng liên kết nền tảng của bất động sản Vân Long với toàn bộ tập đoàn Long Đằng, khiến nó trở thành một tàu chiến nhỏ phụ thuộc vào chiến thuyền hàng không mẫu hạm Long Đằng này. Hoàng Tự Long phẫn nộ sinh bệnh vào ở bệnh viện, nhưng giờ phút này, trên dưới bất động sản Vân Long tràn ngập văn hóa Long Đằng, từ cao tầng đến công nhân bình thường đều tự hào và hưng phấn vì trở thành người của tập đoàn Long Đằng, còn có ai đi chú ý tới phó chủ tịch hội đồng quản trị nghèo túng như gã chứ? Lúc này Hoàng Tự Long ân hận, nếu không phải gã có suy nghĩ kỳ lạ muốn bắt cặp với An Tại Đào không ngừng khiêu khích, gã làm sao lại có kết cục thế này? Một xí nghiệp mình vất vả dốc sức làm ra, nháy mắt liền trở thành của người khác. Từ sau đó, gã rốt cuộc không tham dự vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Vân Long, chỉ có thể ở một bên dõi mắt trông mong cuối năm chia hoa hồng. Tuy rằng trước mắt gã còn nắm giữ nhiều cổ phần của công ty, nhưng gần như ai cũng rõ ràng, bước tiếp theo, tập đoàn Long Đằng chắc chắn sẽ tiến thêm một bước tiên hình, chỉnh hợp cổ phần công ty, sẽ dùng đầy đủ các thủ đoạn đạt được cổ phần trong tay gã, thật sự đóng dấu tài sản tập đoàn Long Đằng lên bất động sản Vân Long. Nghiêm khắc mà nói, lần này tập đoàn Long Đằng thu mua bất động sản Vân Long cũng không phải chủ ý của An Tại Đào, thậm chí cũng không phải ý kiến của Hạ Hiểu Tuyết, mà do Mạnh Cúc quyết đoán. Dùng ý tứ của An Tại Đào, chính là muốn để Long Đằng dùng thủ đoạn thị trường cho Hoàng Tự Long một chút cảnh cáo là được, không cần phải làm ra động tác lớn như vậy. Bởi vì Hạ Hiểu Tuyết sắp sinh, trên cơ bản ở nhà dưỡng thai, cũng không thể quản chuyện công ty. Mạnh Cúc ngồi ở tổng bộ công ty, nghe nói một thương nhân cũng dám kiêu ngạo như thế, Mạnh Cúc rất tức giận trong lòng, nói chuyện với hai người Lưu Ngạn, lại trưng cầu ý kiến của Hạ Hiểu Tuyết, cuối cùng quyết định thua mua công ty bất động sản này, cho người này một bài học sâu sắc. Đương nhiên, đồng thời mượn việc này mở rộng phân ngạch của công ty ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Nói cách khác, chuyện này của An Tại Đào chẳng qua là cho tập đoàn Long Đằng cái cớ thu mua bất động sản Vân Long mà thôi. Cho dù không có hôm nay đối với tập đoàn Long Đằng sớm có ý tiến quân vào lĩnh vực khai phá bất động sản mà nói, thu mua một xí nghiệp bất động sản cũng là chuyện sớm muộn. Mà trên thực tế, đối với việc tập đoàn Long Đằng mua thành công bất động sản Vân Long, đánh tiếng chống mở màn tập đoàn Long Đằng tiến quân vào bất động sản. Trong vài năm ngon sờn gùn tiếp theo, bất động sản Long Đằng thực dùng thực lực tư bản rất lớn, dựa lưng vào công ty tập đoàn, thực hiện phát triển vượt bậc, trở thành công ty bất động sản lớn nổi tiếng trong nước. Điểm này, An Tại Đào không ngờ, hai cổ đông lớn của bất động sản Vân Long có lui tới mậu dịch chặt chẽ với Long Đằng. Có thể nói, tập đoàn Long Đằng là khách hàng lớn nhất của tập đoàn Vân Sơn Hong Kong và tập đoàn Minh Châu Singapore, hai nhà đều cung cấp hàng hóa cho Long Đằng. Hơn nữa, thực lực và thế lực của tập đoàn Long Đằng ở châu Á không gì sánh kịp, hai công ty này căn bản vô lực chống lại Long Đằng. Bởi vậy, tâm tư của Mạnh Cúc biến thành sự thật rất nhanh, phân biệt dùng tài sản và tiền mặt tiến hành thu mua cổ phần bất động sản Vân Long trong tay Mã Vân Sơn, Tạ Á Long. Giáo huấn Hoàng Tự Long nhận được không thể sâu sắc hơn. Bất động sản Vân Long thay đổi, lại không gây ra gợn sóng nào ở tỉnh thành. Bởi vì động tác của Quý Mộng Khiết quá nhanh, nhanh đến nói người trong giới cũng chưa phản ứng lại. Mãi đến sau khi Quý Mộng Khiết ổn định cục diện, lưu lại Trương Ninh Vũ ở lại bất động sản Vân Long, bản thân mình vội vàng trở về Yên Kinh, tin tức bất động sản Vân Long bị tập đoàn Long Đằng thu mua mới dần truyền bá ra, khiến xí nghiệp bất động sản khác biết được.